Tận thế nhạc viên, chương 1009, một hồi tụ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ thuyền trong chính phát sinh bao nhiêu sự, Việt Hải Hào vẫn như cũ hướng đi không thay đổi. Tại yên tĩnh u chìm trong vũ trụ, hướng mục đích chậm rãi tiến lên. Tại không có so sánh vật vô ngần lờ mờ trong, phi thuyền nhìn qua phẳng phất tốc độ cực chậm. Thậm chí gọi người hoài nghi nó có phải thật vậy hay không tại di động. Chậm chạp an bình, vô thanh vô tức, giống như sẽ vĩnh viễn như vậy trôi nổi xuống. Không có cuối cùng, thẳng đến một mảnh lóa mắt ánh lửa bỗng nhiên đánh tan thân thuyền. Bao hàm tức giận nổ tung, phun ra vào vũ trụ. Vẫn luôn trầm ổn đi thuyền quái vật khổng lồ rốt cuộc toàn thân run lên. Ánh lửa cùng khói đặc dây dưa theo nứt động trong hùng hùng cút tuôn ra mà ra. Chói tai tiếng cảnh báo. Hệ thống radio. Mọi người bước chân cùng giận gọi. Cỡ nhỏ phi hành khí cấp tốc bay lên không lúc chấn động hồi âm. Trong nháy mắt tựa như sóng biển dâng càn quét Việt Hải Hào bên trong mỗi một nơi hẻo lánh. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu đằng nhảy dựng lên. Cách công cụ gian phòng hẹp cửa. Tiếng cảnh báo bị mơ hồ tầng ngoài. Mơ hồ bén nhọn khẩn cấp. Muốn hay không đi ra xem một chút. Bohemian nhịn không được đưa tay níu lại góc áo của nàng. Có chút khẩn trương nhẹ giọng hỏi. Người đi đem mặt nạ kiếm về. Đừng để người phát hiện. Lâm Tam Tửu một bên dặn dò. Một bên mang lên trên trong tay mặt nạ. Động tác nhanh lên. Một câu cũng không có phản bác. Bohemian tại khẩn yếu quan đầu một cách lạ kỳ thuận theo. Nàng quay đầu tại công cụ gian phòng u ám góc trong tìm tòi trong chốc lát. Một chảo lại mục tiêu. Lập tức vội vàng đi trở về cạnh cửa. Tốt, chúng ta sau khi đi ra ngoài giữ một khoảng cách. Đừng để người nhìn ra chúng ta rất quen. Lâm Tam Tửu theo trong khe cửa nhìn hai bên một chút. Thừa dịp không người lúc lách mình vào bị tiếng cảnh báo bao phủ hành lang. Cửa tại Bohemian phía sau khép lại. Trong lúc nhất thời hai người tay trong toàn tràn ngập tuần hoàn không dừng lại thông báo thanh. Nhắc lại một lần nữa. Hai tầng ép khu xuất hiện thân tàu tổn hại. Hết thảy sửa chữa cùng phi hành nhân viên lập tức vào chỗ. Bởi vì ép khu khí áp tiết lộ mất cân bằng. Trước mắt nên khu đã khẩn cấp phong tỏa. Không phải nhân viên tương quan xin mặc tiếp cận. Nghe một hồi. Lại phát hiện radio trong không có nói rõ thân thuyền bị hao tổn nguyên nhân. Tiếng người kết thúc về sau. Kế tiếp phát ra, là một lần hệ thống bên trong tự mang tình trạng khẩn cấp radio ghi âm. Việt Hải Hào không thể nghi ngờ là nhân loại nào đó thế giới tại tận thế trước đó xây dựng. Radio trong cũng vẫn giống như trước đồng dạng. Nói cho các hành khách tĩnh tâm chờ đợi an bài cứu viện. Ở nơi nào có thể lấy đến khẩn cấp cứu hiểm trang bị. Mặc dù thuyền trên sớm đã không còn những vật này. Lâm Tam Tửu đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ. Làm hành lang bên kia truyền đến tiếng người thời điểm. Nàng cũng hạ quyết tâm. Đi, chúng ta đi tìm Exodus. Nàng thấp giọng nói một câu. Hướng phía sau vẫy tay một cái. Hướng phương hướng ngược sải bước đi đi. Các nàng lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đều có cái ngầm hiểu lẫn nhau chung nhận thức. Cũng là thời điểm đem Exodus một lần nữa nắm trong lòng bàn tay rồi. Lại nói nếu như Việt Hải Hào thật đã xảy ra chuyện gì. Chỉ ít các nàng hai người còn có một con đường lùi. Không đến mức bị quăng vào trong thái không. Vấn đề duy nhất là. Cùng tổn hại vị trí đồng dạng. Exodus cũng ở vào Việt Hải Hào tầng thứ hai. Hết thảy thông hướng tầng thứ hai lên xuống bậc thang cùng thông đạo đều bị dạ hành du lịch nữ thành viên vững vàng khống chế được. Tại tổ chức của bọn hắn hạ, một đội võ trang đầy đủ tiến hóa người chính nối đuôi nhau biến mất tại lên xuống bậc thang trong. Mặc dù đám người tiến hóa luôn luôn làm theo ý mình đã quen. Nhưng thập nhị giới bên trong tổ chức thành viên rốt cuộc vẫn là càng có trật tự chút. Xa xa không đợi tới gần. Không hợp nhau đứng tại đám người bên ngoài Lâm Tam Tửu liền bị người một chút phát hiện. Quy, người, cách 3-5 người, cũng có thể thấy rõ ràng Đàm Trương trên trán còn lóe mồ hôi hết. Trên quần áo đều là cùng nàng chiến đấu lúc lưu lại vết bẩn cùng tổn hại. Hắn hiển nhiên một chút cũng không nhận ra được Lâm Tam Tửu. hướng nàng khoát tay chặn lại. Nhân viên không quan hệ trở về, không nên tới gần. Nàng cắn môi một cái, quay đầu liếc qua bên cạnh thần thái trước khi xuất phát vội vàng tiến hóa người. Xuất hiện ở chỗ này, người cơ hồ đều mặc từng người tổ chức chế phục. Lấy tiểu tổ làm đơn vị, mang theo nhan sắc khác nhau huy chương ở trước mắt xuyên qua lui tới. Trong lúc nàng suy nghĩ không biết có thể hay không vụng trộm đánh ngã hai người. Đoạt quần áo trà trộn vào trong đám người đi lúc, chỉ nghe nơi xa lại có một cái thanh âm quen thuộc kêu một tiếng. Ai, chờ một chút, ngươi qua đây một chút. Vừa quay đầu, Lâm Tam Tửu vừa lúc trông thấy Lộc Diêm vội vàng chạy tới gần. Nàng kéo Đàm Trương cánh tay, xa xa chỉ vào Lâm Tam Tửu không biết nói vài câu cái gì. Lập tức nâng lên giọng, ngươi là phụ trách công tác vệ sinh a, vừa vặn. Hai tầng người chết, khắp nơi đều một mảnh buồn nôn bẹp. Ngươi cùng ta đi xuống đi, đằng sau cái kia nữ trở về, không muốn mù nhúng vào. Nữ, Lâm Tam Tửu trong lòng sững sờ, không khỏi nhanh lên quay đầu nhìn thoáng qua. Vượt quá nàng ngoài ý liệu, Bohemian thế mà vẫn là nàng nguyên bản dáng vẻ, căn bản không có đeo lên mặt nạ. Ngươi đang làm gì? Nàng đè thấp tiếng nói mắng một câu. Nàng không dám gọi người nhìn ra nàng là tại đối Bohemian nói chuyện. Nửa nghiêng đầu, như thế nào không mang mặt nạ? Bohemian so với nàng còn sốt ruột. Nàng méo miệng, sắc mặt trắng bệch, rụt lại bả vai, giống như hận không thể có thể đem vùi đầu vào Lâm Tam Tửu trên lưng. Ta cũng không nghĩ tới a, ta cầm nhầm, đúng lúc này, Lộc Diêm lại xa xa kêu một câu. Ngươi sững sờ cái gì đâu rồi? Ta để ngươi tới. Úc, Lâm Tam Tửu bận bịu giả trang ra một bộ mới lấy lại tinh thần dáng vẻ. Hướng nàng vẫy tay, chân dưới hướng phía trước chậm rãi lề mề hai bước. Cũng may kề bên này nhiều người, nàng có thể tận lực làm mấy đợt người trước đi qua. Bohemian theo sát tại sau lưng nàng, thanh âm trầm thấp phát run. Vừa rồi trên mặt đất ném một đầu cao su găng tay, sờ tới sờ lui rất giống mặt nạ. Vừa rồi ta thấy không rõ lại sốt ruột, thuận tay, ta cũng là vừa phát hiện. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái, đem MU bàn tay hướng phía sau hướng nàng lắc lắc. Ta đi xuống trước, nàng thấp giọng nói. Ngươi bây giờ nhanh đi về tìm được mặt nạ, lại nghĩ biện pháp cùng ta tại hai tầng tụ hợp. Lộc Diêm là muốn để nàng xuống dọn dẹp thi thể. Ấn lý tới nói vị trí của nàng hẳn là dễ tìm. Nàng có thể cảm giác được Bohemian ở sau lưng nàng nhẹ gật đầu, treo lấy một trái tim. Lâm Tam Tửu bước nhanh đến gần Lộc Diêm bên cạnh, thừa dịp quay người lúc nàng về sau quét tới một chút. Phát hiện Bohemian tay chân nhẹ nhàng, đã tại trong vòng mấy giây liền xoay người dung nhập trong đám người. Tựa hồ không có khiêu khích sự chú ý của người khác. Lâm Tam Tửu lúc này mới có chút thở hắt ra. Đàm Trương cau mày, ánh mắt mang theo trọng trọng lo nghĩ từ trên người nàng tìm tới. Lộc Diêm ngược lại là một chút cũng không có sinh nghi. Nhanh mồm nhanh miệng nói. Vừa rồi ép khu có một bộ phận khoang thuyền vách tường phát sinh nổ tung. Kết quả chạy tới mấy cái thành viên đều tại bạo tạc trong dư âm chết rồi. Hiện tại huyết nhục đầu óc khắp nơi đều là. Quả thực không thể hơn người. Người nhanh đi tìm khối khăn lau. Lâm Tam Tửu một bên trong miệng ứng với, một bên bị nàng kéo hướng về phía lên xuống bậc thang. Đàm Trương không nói một lời, lập tức liền đi theo hai người phía sau. Hắn cũng muốn xuống dưới. Trong lúc Lâm Tam Tửu hiện lên sự nghi ngờ này lúc, Lộc Diêm cũng quay đầu hướng hắn nhìn một chút. Đàm Trương nhìn lên thấy nàng trong mắt nghi vấn, thở dài, trầm mặt đáp, kia nữ nhân còn không biết thừa dịp loạn hỗn đi nơi nào. Ta phải đi hai tầng bỏ neo cảng chỗ ấy nhìn một chút, miễn cho nàng lại trộm một chiếc thuyền. Đã nói về sau muốn ngủ sớm, cái này lại một giờ đêm, ta thật sự rất phiền, ăn ngậm bồ hòn còn muốn bị mắng, thí sự khiến cho lòng người phiền. Tấu chương xong. Cách chương.